Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254, giao dịch. Tại Latia dẫn đầu xuống, Lý Hồng một đoàn người xuyên qua vờn quanh ám tinh linh đảo rừng cây nhỏ, tiến vào ám tinh linh trong đảo. Ám tinh linh đảo diện tích cùng Freedom City không chênh lệch nhiều. Trong đảo là một tòa dựa vào từng cây cây lớn kiến tạo trong rừng thành thị. Nơi này cây lùn nhất cũng có mười mấy mét cao. Thân cây tráng kiện, Lý Hồng bốn người bọn họ đều ôm không được. Mà ám tinh linh tộc nhân phòng là đem thân cây tâm móc sạch. Tại nội bộ tiến hành trang trí, cung người ở lại, Latia đại trưởng lão, những này cây đều là làm sao dáng dấp? Vì sao lại có như thế thô? Minh Nguyệt tốt hỏi, chúng ta nơi này cây cối đều là do nắm giữ mộc hệ ma pháp tinh linh thúc đẩy sinh trường. Chúng ta ám tinh linh sử dụng ma pháp, nhân loại sử dụng ma pháp hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Cây cối hội trưởng thành dạng này là hiện tượng bình thường. Nguyên lai là dạng này, thật sự là hâm mộ các người ám tinh linh. Có như thế được trời yêu ái ma pháp thiên phú. Ha ha, Minh Nguyệt tộc trưởng nói giỡn rồi. Cùng sinh mà biết chi Alberina gia tộc bắt đầu. Chúng ta ám tinh linh thiên phú không đáng giá nhắc tới. Tốt rồi, mấy vị, tộc trưởng đại nhân ở phía trước cây trong cung chờ đợi mấy vị đã đến. Các vị mời tiến a. Minh Nguyệt nghe vậy vụng trộm nhìn rồi thoáng qua Lý Hồng. Lý Hồng nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Minh Nguyệt lúc này mới đi vào cây cung, Lý Hồng bọn hắn theo sát phía sau, mới vừa gia nhập cây cung nội ánh đèn so sánh tối. Để Minh Nguyệt cùng Ness cảm thấy rất không thoải mái, Lý Hồng cùng Thu Nhi ngược lại là không quan trọng, tử vong hẻm núi bên trong lâu dài không thấy ánh nắng. Loại trình độ này hắc ám căn bản không quan trọng, đi rồi ước chừng 5 phút đồng hồ. Phía trước xuất hiện rồi sáng lên, Minh Nguyệt cùng Ness bước chân không khỏi mà thêm nhanh thêm mấy phần. Hai người đi đến nguồn sáng chỗ vừa nhìn phát hiện là một cái nửa trong suốt bình chướng. Chờ Lý Hồng cùng Thu Nhi tới đây sau, bốn người cùng một chỗ xuyên qua bình chướng. Tại bọn hắn trước mắt xuất hiện rồi một cái lộng lẫy đường hoàng cung điện. Nhìn lấy căn này cung điện, bốn người đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Mấy vị quý khách, chủ nhân ở phía trước chờ các ngươi, mời cùng nô tỳ đến. Sớm đợi chờ ở một bên nữ tính tinh linh hướng Lý Hồng bọn hắn hơi chút phúc thân cung kính nói đến, vậy phiền phức ngươi dẫn đường rồi. Đây là nô tỳ thuộc bổn phận chuyện, mấy vị quý khách mời. Nói xong, nữ tính tinh linh quay người hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Lý Hồng bọn hắn vội vàng cùng. Lý Hồng, ngươi nhìn cái này tinh linh cái cổ cùng cổ tay, này giống như đều là cấm ma vòng cổ a. Minh Nguyệt vừa đi bên cho Lý Hồng truyền âm, cấm ma vòng cổ thế nào? Tại thần ma đại lục nuôi dưỡng nô lệ không phải rất bình thường chuyện sao? Nhưng đây là ám tinh linh đảo nha. Ám tinh linh đảo tinh linh mang theo cấm ma vòng cổ luôn cảm thấy không đúng. Có cái gì không đúng? Người suy nghĩ một chút. Nô lệ con buôn bán ra nô lệ cơ bản đều là nhân loại a. Nô lệ con buôn cũng là loài người. Ngạch, người nói như vậy giống như cũng đúng. Thế nhưng là, mấy vị quý khách, chủ nhân ở phía trước trong cung điện, mấy vị mời đến a. Nữ tính tinh linh nói đánh gãy rồi Minh Nguyệt truyền âm. Minh Nguyệt đành phải đem nửa câu nói sau nuốt về trong bụng. Cùng Lý Hồng bọn hắn cùng đi tiến vào cung điện. Vừa tiến vào cung điện, Lý Hồng đám người bị đối diện bọn họ cái kia hoa lệ vương tọa hấp dẫn. Tại vương tọa ngồi ngay thẳng một cái đầu đội đen kim vương quan, cầm trong tay màu vàng quyền trượng, thân mang đen cung trang lãnh diễm nữ nhân. Nàng chính là ám tinh linh nhất tộc tộc trưởng Roybella. Nữ nhân trái phải hai bên các đứng đấy một cái cùng vừa rồi cái kia nữ tính tinh linh đồng dạng. Mang theo cấm ma vòng cổ tinh linh, Lý Hồng tiên sinh, Người rốt cuộc đã đến. Vương tọa Roybella mỉm cười hướng Lý Hồng nói đến. Ồ, nghe người ý tứ, người sớm biết rõ ta sẽ đến. Ta mẫu thân lúc chi tinh linh, ta kế thừa rồi mẫu thân thiên phú thần thông. Đồng dạng có được biết trước tương lai năng lực. Tại một năm trước ta biết rõ Lý Hồng tiên sinh sẽ ở hôm nay đi đến ta ám tinh linh đảo. Chỗ lấy ta mời phái Latia đi nghênh đón các ngươi. Nghênh đón chúng ta. Roybella, ngươi là có chuyện muốn ta hỗ trợ sao? Lý Hồng tiên sinh không phải cũng là có chuyện cầu ta mới đến ám tinh linh đảo. À, vậy thì thật là tốt. Nói ra ngươi điều kiện a. Bông hoa, ngươi cùng Lý Hồng tiên sinh nói đi. Roybella hướng phải bên nữ tính tinh linh mệnh lệnh đến. Vâng, chủ nhân, Lý Hồng đại nhân, chuyện là như thế này. Tại chúng ta ám tinh linh đảo có 3 loại tinh linh. Một loại là giống Latia đại trưởng lão như thế bởi vì không có dung hợp nguyên tố tinh linh mà bị tinh linh tộc đuổi thuần huyết tinh linh. Một loại khác là giống chủ nhân đồng dạng, nhân loại cùng tinh linh hỗn huyết. Còn có một loại là chúng ta dạng này bị tinh linh tộc ma pháp tác động đến bị bức tinh linh hóa. Biến dị tinh linh, giống chúng ta loại này biến dị tinh linh. Thiên phú độ chênh lệch rất khó khống chế trong cơ thể tinh linh tộc đặc thù ma lực cùng nguyên tố. Lực tương tác, tại tu luyện ma pháp thời điểm hơi không cẩn thận sẽ bị nguyên tố thôn phệ. Bắt đầu trắng trợn phá hư. 27 năm trước, bởi vì một lần sự cố, đưa đến đại lượng biến dị tinh linh bảo tàu, hơn phân nửa ám tinh linh đảo bị hủy. Chúng ta những này kẻ cầm đầu nguyên bản đều muốn bị xử tử. Cũng may có chủ nhân ra mặt bảo đảm xuống rồi chúng ta. Cũng từ nô lệ con buôn nơi đó mua được cấm ma vòng cổ cho chúng ta mang. Tạm thời ức chế rồi chúng ta trong cơ thể ma lực. Chúng ta vì rồi chuộc tội tự nguyện trở thành ám tinh linh đảo nô lệ. Phục ám tinh linh đảo tất cả tinh linh làm chủ. Hoàn lại tội của chúng ta qua. Lúc đầu chúng ta dự định như thế sống hết đời. Thế nhưng là tại 2 năm trước, ám tinh linh đảo phát sinh rồi một cái làm cho tất cả mọi người đều ý chuyện không nghĩ tới. Chúng ta biến dị tinh linh thế mà bị tộc nhân bán cho nô lệ con buôn. 25 năm chuộc tội, để đảo cái khác tinh linh thật đem chúng ta trở thành nô lệ. Chủ nhân lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ban bố một hệ liệt mệnh lệnh, thậm chí phế trừ chúng ta thân phận nô lệ, nhưng vẫn là làm chuyện vô bổ. Suy cho cùng vẫn là chúng ta thân không có bất kỳ cái gì lực lượng. Không thể vận dụng bất kỳ ma lực, lúc này mới khiến cho tộc nhân coi thường như vậy chúng ta. Đợi một chút, các ngươi không phải là muốn ta hỗ trợ giải quyết biến dị tinh linh hấp thu ma lực bảo tẩu vấn đề à? Lý Hồng ngữ khí cổ quái hỏi. Ha ha, Lý Hồng tiên sinh nói giỡn rồi. Vấn đề này ngươi một ngoại nhân làm sao có thể giải quyết? Ta chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ đi một chuyến tinh linh tộc. Từ tinh linh tộc, cầm, đến các nàng luyện kim thuật bút ký. Thông qua phần này bút ký, ta hẳn là có thể tìm tới như thế nào để cao biến dị tinh linh thiên phú. Hoặc là giảm xuống biến dị tinh linh nguyên tố lực tương tác phương pháp. Từ đó ngăn cản biến dị tinh linh bảo tàu. Từ trong tinh linh tộc cầm đồ vật. Roybella tộc trưởng, người này lại sẽ không quá ép buộc rồi. Ness nghe vậy đứng ra nói đến. Nếu như là người bình thường, tại yêu cầu này hắn là không thể nào làm được. Nhưng là Lý Hồng tiên sinh nhưng không phải người bình thường. Xem như tử vong hẻm núi cốt vương bệ hạ, thế giới còn có cái gì có thể ngăn cản ngài? A, biết trước tương lai năng lực thật đúng là dùng tốt a. Liền ta thân phận đều có thể ra đến, ngươi nói không sai, thế giới không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta. Bao quát ngươi, nếu như ta hiện tại đem ngươi giết rồi, ta muốn đồ vật có phải hay không cũng có thể tới tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.